Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 329, nát đánh. Mặc dù người này không có cách nào tự tuyển chọn cha mẹ, nhưng Thôi Vi cũng muốn đem lập trường của mình bày ra đến. Miễn cho Nhiếp Thu Nhiễm về sau cho nàng đến vì hiếu ý liền muốn nàng nén giận cái kia một bộ. Tuy nói trước kia Nhiếp Thu Nhiễm biểu hiện được khá tốt. Mình cùng Tôn Thị có mâu thuẫn lúc, hắn cơ hồ đều có thể đứng ở phía bên mình. Bất quá Tôn Thị mình dĩ vãng cũng không có một lần là có đạo lý. Bất quá trước kia xảo xảo nháo nháo không tính là, dù sao lại nháo, có thể còn không có ở đến chung một mái nhà. Tục ngữ đều nói hay lắm, xa hương gần thối, trước kia không có trụ cùng nhau mà đều có phiền lòng sự tình. Hiện tại mỗi ngày góp cùng một chỗ, Nhiếp phu tử bọn người còn đem Tiểu Loan thôn nhà cũ bán. Là muốn lâu dài ở chung một chỗ, nghĩ đến những thứ này, Thôi Vi đã cảm thấy trong lòng phiền chán. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở một bên dỗ dành nàng, lại thay nàng bố lấy đồ ăn. Bên ngoài an trí người nhà họ Nhiếp bọn nha đầu tiến đến. Đáp lời, bẩm phu nhân, lão gia, lão thái gia cùng lão phu nhân đã an trí xong. Chỉ là nhị phu nhân nói đúng bài biện trong phòng không hài lòng, nghe xong lời này. Thôi Vi suýt nữa cười phun tới. Một cái mỗi ngày đồ dùng trong nhà đành phải một cái ngăn tủ đều là người tốt. Lại còn đối với bài biện trong phòng không hài lòng. Không phải nàng đối với Tôn Mai cay nghiệt, mà là Tôn Mai mình không muốn mặt. Nàng hiện tại vừa nghĩ tới cùng Tôn Mai cùng ở chung một mái nhà đều cảm thấy buồn nôn. Hiện tại nghe xong nàng còn đang náo, lập tức liền nói, nếu nàng không hài lòng, liền đem nàng đồ vật ném ra, để chính nàng đi tìm hài lòng. Bọn nha đầu vừa được đến khẳng định hồi phục, lại thấy được Thôi Vi thái độ đối với Tôn Mai. Biết cái này chị em dâu hai người quan hệ chưa chắc tốt. Mà Nhiếp Thu Nhiễm lại không có phản đối. Trong nhà đều là Thôi Vi tại làm chủ. Huống chi nhóm người mình cùng phủ đệ đều là La Huyền đưa cho Thôi Vi. Bọn hạ nhân trong lòng mình đều rõ ràng. Bởi vậy nhẹ gật đầu. Lại xuống dưới an bài. Thôi Vi vừa nghĩ tới Tôn Mai. Hận không thể tự mình làm cho nàng xéo đi. Sau khi suy nghĩ một chút nàng đột nhiên ngược lại thật sự là nhớ tới một việc đến. Nhiếp đại ca, chúng ta lúc trước chạy không phải cho ngươi nương đưa hai cái nha đầu. Lúc này đi đâu rồi? Nhiếp gia phòng ở đều bán. Không có khả năng lưu người. Mà hai người này lại không có cùng một chỗ đi theo Tôn Thị lên kinh. Văn tự bán mình lại là tại Thôi Vi trong tay mình. Người nhà họ Nhiếp không có khả năng không có văn tự bán mình cũng đem người bán đi à. Quản bọn họ an bài thế nào? Nếu thật sự đem người bán, thế thì vừa vặn, Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến đây. Nhịn không được liền cười lạnh một tiếng. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, có Nhiếp phu tử tại, Tôn Thị có thể thật đem người bán đi khả năng không lớn. Nàng nhiều nhất là làm ầm ĩ lấy đem hai cái nha đầu đưa đến Thôi ra ở. Lấy Thôi Thế Phúc thành thật tính tình, khả năng này ngược lại là cực lớn, chỉ là lúc này hắn không có nói ra để Thôi Vi phiền lòng. Chuyện này cũng không phải cái gì thiên đại, cũng liền bóc quá khứ, người nhà họ Nhiếp tại Thôi ra ở lại, Tôn Thị cũng nên mỗi ngày náo một trận, nàng ỷ vào mình là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm, lại cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng cầm nàng không có cách, làm ầm ĩ lợi hại. Đầu kia Tôn Mai không dám la lối nữa. Ngày đó nháo cho bọn hạ nhân không nói hai lời thu thập đồ đạc của nàng liền muốn đưa nàng đuổi đi. Ra, là thật đem Tôn Mai cho dọa. Bởi vì lấy người nhà họ Nhiếp quan hệ. Thôi Vi lúc đầu nghĩ mời người về đến trong nhà chơi đùa một ngày sự tình cũng tự nhiên là ngủ lại. Bụng một mỗi ngày lớn lên. So với người bình thường bụng. Thôi Vi mang thai bụng giống như dáng dấp phải nhanh hơn một chút. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lo lắng, dứt khoát để La Huyền xin trong cung ngự y tới thay Thôi Vi bắt mạch. Nói trong bụng của nàng tựa như là mang thai song sinh tử. Muốn đặc biệt cẩn thận, từ đó về sau, Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng càng là cẩn thận từng ly từng tí. Trừ một chút vụn vặt sự tình không giả tay cho người khác bên ngoài. thôi vì ăn đồ vật hắn đều muốn đích thân hỏi đến. Lúc đầu mang một đứa bé thôi vì đều sợ, chớ nói chi là hai cái. Cổ đại chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu, lại không có sinh mổ. Nữ nhân sinh con lúc đầu đều là một cước bước vào quỷ môn quan. Huống chi là hai đứa bé, hoàn toàn là hai cái chân đều đạp hơn phân nửa đi vào. Nàng tự nhiên là càng sợ, từ khi mang thai về sau mỗi ngày liền muốn tại trạch bên trong đi đến vài vòng. Rèn luyện một chút thân thể, vì lấy sinh sản làm chuẩn bị, bây giờ bụng đã có 3 tháng, nhìn so với người ta 4 tháng bụng còn muốn lớn hơn một chút. Vì sợ về sau sinh xong đứa bé trên bụng làn da lỏng xuống. Thôi vì mỗi ngày sớm tối đều phải tự mình dùng mật ong thêm lòng trắng trứng cùng sữa bò cùng đủ. Loại thịt quả rau quả để nhiếp thu nhiễm thoa lên trên bụng mình. Cũng mặc kệ có hữu dụng hay không. Dù sao cầu quyết tâm lý an ủi là được rồi. Chuyện này cũng không phải nàng đến động thủ. Phiền phức cũng không phải chính nàng. Sinh con mang thai tất cả đều là nhiếp thu nhiễm hại. Tự nhiên là để hắn đi làm dạng này rườm rà sự tình. Thôi vì nâng cao bụng nằm tại trên giường. Một bên nhiếp thu nhiễm cầm một đại bát điều đến kỳ quái nhan sắc đồ vật hướng nàng trên bụng xóa. Biểu tình kia đặc sắc dị thường. Lúc này chính là tháng 8 thời tiết, thu lão hổ uy lực vẫn còn, ban đêm cũng buồn bực nóng lợi hại, một tầng lạnh buốt đồ vật xoát tại trên bụng cũng là dễ chịu. Nhiếp thu nhiễm mặc dù không biết nàng đây là náo động đến bên nào, nhưng vẫn thành thật làm hướng nàng trên bụng đều thoa tốt. Chỉ là chính hắn mặc dù không giống thôi vì như thế đối với vu khiết chỉ toàn có nhất định ép buộc. Lực, bất quá kỳ thật hắn cũng là thích sạch sẽ, lúc này vừa nghĩ tới móng tay của mình trong khe đều khét vị đạo vật cổ quái. Nhiếp thu nhiễm liền có một loại muốn đem chén này cho ném thật xa xúc động. Vì nhi, thứ này sẽ không lạnh lấy chúng ta đưa bé a. Nhiếp thu nhiễm đem trong chén đồ vật cho xóa hết, mới không kịp chờ đợi đem bát cho ném một bên. Tranh thủ thời gian tại sớm liền chuẩn bị xong bồn bên trong đưa tay rửa sạch. Lúc này mới có chút sầu muộn mở miệng nói. Lời này hắn mỗi ngày đều muốn hỏi một lần. Thôi vì ánh mắt cũng không nhìn hắn. Nhắm mắt lại liền nói. Ngươi sợ lạnh lấy đứa bé. Chẳng lẽ không sợ ta cho nóng lấy rồi. Một câu chắn đến nhiếp thu nhiễm nói không ra lời. Hai vợ chồng đang khi nói chuyện. Nhiếp thu nhiễm xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Liền lại khiến người ta đưa nước sạch tới thay thôi vì tắm cái bụng. Hắn không muốn làm cái này điều ra đến cháo, thế nhưng không nguyện ý để người khác đến đụng cô vợ nhỏ thân thể. Chỉ có mình tự mình động thủ, cố nén buồn nôn, cầm khăn thay thôi vì lau sạch sẽ bụng lúc, bên ngoài lại đột nhiên ở giữa ồn ào náo loạn lên. Nguyên bản bị nhiếp thu nhiễm hầu hạ đến muốn ngủ thôi vì lập tức liền mở mắt. Nhiếp thu nhiễm trong lòng có chút tức giận. Có thể còn chưa kịp cho thôi vì đem y phục lôi kéo. Bên ngoài liền lập tức có người hướng trong phòng vọt vào. Đại lang, ngươi nói nghe một chút, ta có phải hay không là ngươi nương? Lại có người dám không cho phép ta trong sân bốn phía chuyển. Ngươi nói có đúng hay không phản thiên? Tôn thị tiến liền chống nạnh mắng vài câu. Đầu kia nhiếp thu nhiễm tay mắt lanh lẹ cầm thân thể của mình chặn thôi vì. Một bên thay nàng lôi kéo y phục, chỉ là tôn thị nhìn thấy tình cảnh này, lập tức liền hiểu lầm, chỉ coi hai người này trước đó tại làm chuyện gì, lập tức có chút buồn bực tử, ngao kêu một tiếng liền hướng thôi vi vọt tới, ngươi cái này không muốn mặt, hai người các ngươi đang làm gì, bây giờ cái này tổ tông bụng bên trong còn có hai tử đâu. Mặc dù tôn thị không có thật vọt tới thôi vi bên người. Nhưng cũng đầy đủ để nhiếp thu nhiễm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Một đời trước lúc viện tả nhi chết tình cảnh hắn đến hiện tại còn quên không được. Tôn thị người này thật sự là quá ngu. Động thủ phương pháp vừa thô bạo. Về sau cẩm y ngọc thực sinh hoạt cũng không có làm cho nàng nuôi ra mấy phần tâm cơ đến. Lúc trước viện tả nhi gấp, nàng thậm chí ngay cả che giấu cũng sẽ không. Tại bị hắn hỏi. Nhìn không cách nào giấu giếm lúc, còn dửng dưng thừa nhận, kiếp trước tình cảnh cùng hiện tại Tôn thị bộ dáng lập tức liền tan hợp lại cùng nhau. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc lập tức âm lạnh xuống, Tôn thị xông lại lúc, hắn một thanh liền đem Tôn thị tay cho bắt được, giọng điệu có chút âm lệ, ngươi muốn làm gì? Tôn thị vốn đang trong lòng tràn ngập buồn bực ý thần sắc lập tức liền hù dọa. Cổ tay của nàng bị Nhiếp Thu Nhiễm bóp kịch liệt đau nhức, như là xương cốt cũng phải nát mở. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm, phía sau lưng lập tức tê dần, vội vàng run giọng nói: "Đại lang, ngươi thế nào? Ta thế nhưng là mẹ ngươi a, đúng vậy a, ngươi thế nhưng là ta mẹ ruột a, ngươi muốn làm gì?" Nàng không nói lời này còn tốt, nói chuyện Nhiếp Thu Nhiễm lập tức trong lòng giận không chỗ phát tiết. Đem Tôn thị thủ đoạn bóp càng chặt hơn một chút, cười lạnh nói: "Ta muốn hỏi nương, trước ngươi muốn làm gì?" Liên tiếp bị người hỏi nhiều lần, Tôn thị không khỏi có chút ủy khuất, mình là Nhiếp Thu Nhiễm mẹ ruột, nhưng hắn không chút nào không giống những khác con trai đối với mẫu thân như vậy thân cận giữ gìn. Ngược lại là vì một cái tiểu đệ tử, những năm qua này không ít cho mình người đứng đầu hàng ăn. Hai người các ngươi vừa rồi đang làm gì? Bây giờ ngươi là muốn làm đại quan người, sao có thể còn làm cho nàng quấn lấy ngươi? Nam nhân nhà thân thể muốn hảo hảo bảo trọng, cũng không thể nhiều bị nữ nhân thông đồng lấy làm chuyện như vậy. Nếu không về sau thân thể bị móc rỗng, cũng không biết Tôn thị tại nói hưu nói vượn thứ gì. Nhưng Thôi Vi nghe xong lại là rõ ràng nàng ý tứ. Lập tức vừa thẹn vừa giận, một bên đem y phục buộc tốt, một bên ngồi dậy tới, ai để cho nàng đi vào. Nàng lúc này càng xem Tôn thị càng là chán ghét, cũng không định cho nàng lưu thể diện. Thôi Vi vừa nói, bên ngoài liền có hai cái tiểu nha đầu bụng mặt tiến đến. Tóc tai rối bời không nói, liền y váy đều bị xé toang, cổ cùng gương mặt chờ lộ ra địa phương rất nhiều vết máu. Những nha đầu này mặc dù nghe là nô tí, có thể kỳ thật trong mỗi ngày việc cần phải làm không nhiều. Bất quá chỉ là phục dịch chủ tử, thân thể chỉ sợ so rất nhiều thấp cửa hiệu nữ hài nhi ra còn muốn dễ hỏng. Vừa đánh nhau ở đâu là Tôn thị đối thủ, nếu là người nhiều còn có thể đem Tôn thị bắt được. Hai cái tiểu nha đầu, khó trách bị Tôn thị đánh cho thảm như vậy, quần áo mùa hè vốn là mỏng, lúc này tuy tiện bị xé rách, thông ra đầu áo lót đều nhìn thấy, lúc này chính bôi nước mắt, đưa nàng nằm xuống dưới. Về sau không cho phép nàng đi ra ngoài nửa bước, muốn ăn cái gì, cũng làm cho chính nàng cầm bạc mua, không mua không cho phép lại cho. Thôi Vi lúc này cũng tức giận điên rồi, gần nhất Tôn thị làm ầm ĩ đến kịch liệt, quả thực là làm cho lòng người kiệt lực bại, trong mỗi ngày nháo muốn như vậy như thế cũng không nói. Mỗi ngày muốn trưởng quản trong nhà tài sản đại quyền, hoàn mỹ kỳ danh viết thay nàng phân ưu, không muốn nàng vất vả, tòa nhà này nàng một phần bạc đều không có đi ra. Quản cái gì sổ sách, nàng từ đâu tới cái gì sổ sách tốt quản, La Huyền trước đó đưa cho mình đồ vật, Tôn thị nhìn tổng đỏ mắt, ba ngày hai đầu đến nháo nói mình không hiếu thuận, Thôi Vi nhịn nàng đã mấy ngày, lúc này rốt cục bạo phát ra. Về sau khóa nàng tại trong viện, không cho phép nàng ra. PS, canh thứ 2 converter, Lạc Mê Trang, hết chương.